Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 321 thượng song mật tam mệnh tứ phương cục. Lại đi ra ngoài, kia người đeo mặt nạ thi thể cũng là không thấy. Khang Tư Ni buông chân huy tề, đem kia tướng mạo đường đường trung niên nhân cõng lên. Ba người dọc theo duy nhất con đường hướng về phía trước phương đi tới. Đi rồi một hồi liền phát hiện nước ngầm nói đỉnh có một chỗ bị đánh xuyên qua, đục lỗ vị trí rất là ẩn nấp, thêm phía trên mặt cũng là đen nhánh đêm khuya. Nếu không có khúc phân biệt âm thành tượng phát hiện đỉnh đầu lỗ nhỏ liên thông không có giới hạn. Không gian, đó là đêm coi so ban ngày càng rõ ràng, Khang Tư Ni cũng chưa chắc có thể phát hiện đỉnh đầu này chi. Có thể đi qua một người lỗ nhỏ, đến lúc đó không biết muốn theo nước ngầm nói tiếp tục đi đến địa phương nào. Thủy đạo đỉnh cửa động ra tới là một đống tân lâu nền cái đáy, bị các loại công trình phế liệu sở thô ráp che giấu. Các nàng phát hiện người đeo mặt nạ một hàng sớm không có bóng dáng. Tuy rằng công trường bùn đất trên mặt đất lưu có rõ ràng dấu vết, nhưng lúc này ai cũng đã không có lại đi truy kích tâm tình. Khúc Vân ra tới sau chuyện thứ nhất, dùng ma pháp thạch liên hệ Mai Nhàn Thi cùng Nhậm Miên Sương. Lấy thi thi trí tuệ, không nên thoát vây lâu như vậy còn tìm không đến dấu vết như vậy rõ ràng cửa động. Thi thi, các ngươi ở đâu? Tiểu khu cửa chính phòng an ninh, có một đám quan sai tới trả án, thủ sẵn chúng ta không bỏ. Các ngươi xong việc lại đây một chuyến đi, Mai Nhàn Thi thanh lãnh trong giọng nói lộ ra nhẹ nhàng. Khúc Vân thanh âm đã làm nàng đoán ra nàng nên là đi đoàn đội không gian trị liệu qua. Như vậy phía trước đủ loại tình thế nguy hiểm hẳn là đã hoàn thiện giải quyết. Tiểu khu phòng an ninh, Tiểu Triệu cùng Lục Nhân giống phạm sai lầm tiểu hài tử giống nhau ngoan ngoãn cúi đầu dựa tường. Đứng, 5-6 cái ăn mặc cảnh phục quan sai ở phòng an ninh chung xét nhà giống nhau đông phiên tây tìm. Trước máy tính một cái quan sai đang ở đem một đám video theo dõi văn kiện chia cắt khảo đi. Khúc Vân mấy người tiến vào khi, chính thấy dẫn đầu một cái tai to mặt lớn quan sai ở vừa đấm vừa xoa vừa đe dọa vừa dụ dỗ Nhậm Miên Sương cùng Mai Nhàn Thi. Mai Nhàn Thi trước sau như một mặt vô biểu tình lẳng lặng ngồi, một bộ bình thản ung dung bộ dáng. Nhậm Miên Sương lại không biết khi nào hồi phục hàng ngày trạng thái. Tuy rằng gắt gao cắn môi không mở miệng, nhưng là rõ ràng là sợ hãi. Lúc trước nàng trừ bỏ Hoàng lão bản một đám sợ nhất chính là quan sai. Đại khái là ở vào tầng dưới chót phòng cùng Hoàng lão bản kia phiến địa bàn địa lý vị trí. Nhậm Miên Sương gặp qua quan sai chung liền không có người tốt. Chơi qua không đài thọ là chuyện thường, lúc sau giao không ra tiền không tránh được một đốn đòn hiểm, càng không xong ngẫu nhiên còn sẽ bị chồng lên các loại đường hoàng lấy cớ bắt đi. Nàng đã từng cái loại này thân phận trong trại tạm giam căn bản là không cái sống đâu. Lúc sau Hoàng lão bản giao nộp tiền bảo lãnh kim tới lãnh người sau, chờ nàng là càng thê thảm trừng phạt. Kia dẫn đầu béo quan sai rõ ràng nhìn ra Nhậm Miên Sương trốn tránh ánh mắt, càng thêm hùng hổ dọa người đề ra nghi vấn, liền kém đánh, một chúng thủ hạ cũng đều là làm như không thấy, muốn hỏi cái gì cùng y tử rằng. Ta không lên tiếng, các nàng sẽ không nói bất luận cái gì sự. Khúc Vân tiến vào chính nhìn đến Nhậm tỷ bị người khi dễ. Thần sắc lạnh băng, loại này trực tiếp cảm tình biểu hiện nói thật cực nhỏ có thể ở Khúc Vân trên mặt nhìn đến, nàng lúc này thật là mệt mỏi. Vô tâm tư bồi này giúp rõ ràng không ở theo lẽ công bằng chấp pháp quan sai chơi. Nếu là ở thời điểm này còn sẽ lộ ra kia cười tủm tỉm biểu tình, cũng chỉ có thể là động sát tâm. Ua, ngực cũng chưa trường lên, còn đương chính mình là một nhân vật. Nói cho ngươi, ngươi đây là gây trở ngại công vụ, ta có thể bắt ngươi hồi phủ nha. Tới rồi bên trong, là con rồng ngươi cũng đến cho ta bàn. Béo quan sai cảm thấy liền mau cậy ra Nhậm Miên Sương miệng. Lúc này bị đánh gãy thập phần khó chịu. Khúc Vân lắc lắc đầu. Béo quan sai một mở miệng nàng liền đã nhìn ra, người này cũng không phải cái gì đại gian đại ác người. Nói trắng ra là chính là điều quan cao, gặp mặt trên cấp tra sự tình, vội vã tìm cá nhân gánh tội thay báo cáo kết quả công tác đâu, chỉ là tuy rằng Doãn gia có làm triều đình động thật cách trả án năng lượng, nhưng chuyện này chính chủ Doãn Hy Di hiện tại đều còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra đâu. Sao có thể làm người cấp này đó công tác bên ngoài quan sai tạo áp lực? Nói là bởi vì người đeo mặt nạ quan hệ cũng không giống. Lý Dị Viện đi chính là một khác điều hệ thống. Nhân gia cha khởi sự nhi tới quy cách có thể so này đó phiến khu tiểu quan sai cao nhiều, song mật. Tiểu khúc, còn có càng nhiều kỳ quặc như vậy phả án quan sai. Y tử chưa từng thấy quá. Xin hỏi ngài họ gì? Khúc Vân thình lình tới như vậy một câu, béo quan sai đôi mắt hơi hơi nheo lại. Đây là tưởng lấy thế áp người. Vốt lương tâm nói, hắn Ngô Vĩ thật đúng là liền ăn này bộ. Bất quá một cái cả người dơ hề hề tiểu nha đầu có thể có cái gì thế lực. Những cái đó quý tộc tiểu thư chẳng lẽ còn sẽ tự mình chạy đến này công trường tới đem chính mình. Biến thành như vậy một bộ thảm dạng. Khúc Vân tuy rằng thân thể thượng thương thế đã bị hoàn toàn chữa trị. Nhưng rốt cuộc không cố thượng thay quần áo. Từ mấy ngàn năm trước địa đạo lại đến công trường hố đất chung. Đã sớm giống cái tượng đất dường như. Đầu vai còn có phía trước súng thương lưu lại một đại quán vết máu, ngươi quan gia gia ta đi không? Đổi tên ngồi không đổi họ, An Thiên Phủ Cảnh Đốc giáo úy Ngô Vĩ, ngươi cho ta nhớ cho kỹ. Đến nỗi lão tử họ gì? Ha ha, ở ngươi nơi này, lão tử không họ Ngô, họ cha, ngươi kêu một tiếng tới nghe một chút a. Khang Tư Ni nguy hiểm mà dựng thẳng lên phiếm đỏ đậm đồng. Tử, nhưng Khúc Vân không lên tiếng, nàng liền không nhúc nhích đúng lúc này, trộm ngẩng đầu ngắm liếc mắt một cái bảo an tiểu triệu lại là một tiếng kinh hô. Tiêu bá, mọi người sừng sốt, duy độc Khúc Vân bừng tỉnh đại ngộ tiểu triệu nhìn phương hướng. Chỉ có Khang Tư Ni cõng cái kia hôn mê trung niên nam nhân, hắn là tiêu bá. Phía trước vẫn luôn liên hệ không đến cái kia bất động sản giám đốc. Ha ha ha. Ta Ngô mỗi người thật là thần cơ diệu toán, này xem như trọng đại manh mối. Chúng tiểu nhân, đem người mang về, Ngô Vĩ thập phần vừa lòng mà ha ha cười. Mập mạp dầu mỡ đại mặt dán đến Khúc Vân trước mặt. Tầm mắt không ở Khúc Vân trên người không nên dừng lại địa phương du tàu. Tiểu nha đầu, học điểm, đây là đại nhân thế giới. Hiện tại bắt cả người lẫn tang vật. Ngươi này tiểu nhân lái buôn còn tính toán như thế nào cái mạnh miệng. Ngoan ngoãn cùng lão tử đi một chuyến đi, nói xong. Nàng tưởng vỗ vỗ Khúc Vân bả vai, tự mình cảm thụ một chút tiểu mỹ nữ bởi vì sợ hãi mà run rẩy thân thể. Cánh tay buông, bổn ứng dừng ở Khúc Vân đầu vai tay trái lại rơi xuống đất. Khúc Vân đầu vai vốn là vết máu loang lổ váy liền áo lại bị phun thượng tân một tầng huyết hồng, này. Không có mắt lão quan cao lần nữa đặng cái mũi lên mặt. Trung quy là làm Khúc Vân cười, Khúc Vân cười. Đối bên người Khang Tư Ni chính là một cái tín hiệu. Nàng đại đao sớm đã cơ khát khó nhịn. Khúc Vân chính mình có lẽ còn có thể nhẫn nại. Chỉ là thoáng động sát tâm mà thôi. Nhưng Khang Tư Ni lại như thế nào có thể chịu đựng chủ nhân bị nam nhân chạm vào một chút. Huống chi vẫn là loại này hàm ướt dầu mỡ béo móng heo trên tay nàng loan đao nháy mắt biến thành. Một viên lựu đạn, ở Ngô Vĩ còn không có cảm nhận được tay trái đau đớn khi liền một phen nhét vào trong miệng hắn. Lựu đạn đến có bao nhiêu đại a? Thứ này đầy miệng đoạn nha trực tiếp nuốt xuống bụng đi. Buổi tối phòng trừng đến tiêu chảy, Ngô Vĩ ăn đau. Dùng tay đi che miệng. Đã bị Khang Tư Ni M230 đơn quản liên pháo đứng vững đầu, ngươi không nhìn lầm. Chính là võ trang phi cơ trực thăng thượng 30mm đường kính thứ đồ kia, nghiêm khắc tới giảng bất. Luận cái gì súng ống đều không phù hợp Khang Tư Ni vũ khí đại sư một đạo theo đuổi. Cho nên Khúc Vân phía trước ở ma quỷ âm thoa dùng tiền tiêu vặt cho nàng xứng này ngoạn ý bổn ý. Chính là dọa người dùng, dáng người nhỏ xinh Khang Tư Ni vốn là thích các loại hình thái kích cỡ. Khoa trương vũ khí, trừ bỏ không thực dụng ngoại, nàng vẫn là man thích chủ nhân cái này lễ vật. Tuy rằng bổn ý chỉ là dọa người món đồ chơi, nhưng đều không phải là không thể sử dụng. ứng tuyển giả thủ công chế tạo, chiến hồn lục phẩm chất lượng bảo đảm, mua không được có hại mua không được mắc mưu. Hết chương.